Những vụ án trên thế giới. Chương 261, xác chết lõa thể của các cô gái trẻ trên khu đồi vắng P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ diện sau khi bắt giữ Kenneth Bianchi, cảnh sát Los Angeles đã công bố hình ảnh của nghi phạm này trên các phương tiện truyền thông và lập tức nhận được cuộc gọi từ một luật sư tên là David Utuot, cho biết ông đã từng giải cứu hai cô gái trẻ Becky Spears và Sabra Hanen từ Bianchi và anh họ của anh ta là Angelo Buono khi đe dọa và ép buộc họ hành nghề mại dâm. Cả hai gần như bị giam giữ hoàn toàn tại cửa hàng của Angelo. Sau khi David Utuot giúp họ trốn thoát, ông đã bị Angelo cảnh cáo rất nhiều lần. Một nhóm điều tra lập tức lên đường tới gặp Angelo Buono. Đó là một người đàn ông ở độ tuổi 40 với mái tóc nhuộm đen, mũi to. Angelo Buono không chỉ xấu xí về ngoại hình mà còn cả tính cách một con người thô lỗ, ích kỷ và tàn bạo. Các thám tử có linh cảm mạnh mẽ rằng người đàn ông này là tên sát nhân thứ hai. Angelo Buono sinh ngày 5/10/1934 tại Rochester, New York. Cha mẹ ly hôn từ khi Angelo còn bé. Hắn sống với mẹ và chị gái ở phía nam Glendale, California. Mới 14 tuổi, Angelo đã có những suy nghĩ lệch lạc về tình dục và sở thích làm tổn thương phụ nữ. Angelo thường khoe khoang với bạn bè về những cô gái bị mình hãm hiếp và sàm sỡ. Không ngạc nhiên khi Angelo dính đến pháp luật, hắn bị kết án vì tội trộm cắp ô tô. Angelo có một chiếc xe ô tô màu đỏ, hắn thích lái xe lên những ngọn đồi ở Los Angeles để dạo mát cùng với những cô gái mại dâm. Gã đàn ông xấu xí, Angelo Buono từng kết hôn vài lần và có nhiều con, nhưng những đứa con bất hạnh này đều bị Angelo lạm dụng. Năm 1955, Angelo kết hôn với một nữ sinh trung học tên là Geraldine Vino. Nhưng chưa được một tuần, hắn đã bỏ cô vợ trẻ một mình. Năm 1956, Geraldine sinh một cậu con trai. Angelo không nhận đứa bé là con mình và từ chối cung cấp bất kỳ khoản hỗ trợ nào cho hai mẹ con. Năm 1957, Angelo cưới Mary Castillo và có thêm 4 đứa con. Tuy thường xuyên phải chịu đựng tính vũ phu của chồng nhưng cũng phải đến năm 1964, sau một trận đòn khủng khiếp từ Angelo, Mary mới quyết định đệ đơn xin ly hôn, lý do còn là vì lối sống buông thả trong tình dục của Angelo. Sau nhiều lần đắn đo, Mary có ý định quay lại, nhưng khi đến gặp Angelo, hắn đã còng tay cô lại, dí súng vào bụng cô và đe dọa sẽ giết cô. Đó là lần cuối cùng Mary nghĩ đến chuyện quay lại với Angelo. Angelo không hề chu cấp hàng tháng cho 4 đứa con của mình. Năm 1965, Angelo bắt đầu sống với bà mẹ trẻ hai con Nanette Campina, 25 tuổi. Họ có với nhau thêm 2 đứa con nữa. Nanette cũng bị Angelo đối xử như với Mary nhưng Nanette không dám ly dị. Tới năm 1971, khi phát hiện Angelo lạm dụng cô con gái 14 tuổi của mình rồi còn khoe khoang với bạn, Nanette đã quyết tâm rời bỏ người chồng nguy hiểm này. Năm 1972, Angelo sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác tên là Bibora Taylor nhưng không kết hôn. Năm 1975, hắn mua một cửa hàng và sống một mình tại đó. Thời điểm này, người em họ Kenneth rời quê nhà tới Los Angeles và sống cùng Angelo. Tại đây, Angelo đã tận tình chỉ cho cậu em mình cách tiếp cận và lợi dụng tình dục những cô gái trẻ. Cũng từ đây, hành trình phạm tội của hai anh em bắt đầu. Hành trình tội ác, năm 1975, Kenneth Bianchi rời quê nhà tới Los Angeles và sống cùng anh họ Angelo Buono. Tại đây, Angelo đã tận tình chỉ cho cậu em mình cách tiếp cận và lợi dụng tình dục những cô gái trẻ một cách miễn phí bằng cách giả danh cảnh sát. Khi Kenneth thiếu tiền, Angelo đã nảy ra ý tưởng ép các cô gái trẻ làm gái mại dâm để thu lợi riêng cho mình. Nạn nhân đầu tiên là Sabra Hanen và Becky Spears. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai gần như bị giam giữ hoàn toàn tại cửa hàng của Angelo. Luật sư David Utuot biết chuyện đã giúp hai nạn nhân trốn thoát và sau này đứng ra tố cáo hai anh em Kenneth. Nhờ đó, cảnh sát đã xác định được nghi phạm thứ hai. Sau khi lọt mất Sabra Hanen và Becky Spears, hai anh em Angelo tiếp tục tìm cho mình những nạn nhân khác. Dựa vào mối quan hệ với Deborah Noble, một gái mại dâm lâu năm, Angelo đã được Deborah bán cho danh sách những khách hàng thường xuyên của cô để mở rộng việc kinh doanh. Tuy nhiên, Angelo và Kenny sau đó đã phát hiện ra rằng Deborah lừa mình về danh sách này, cả hai quyết định trút cơn thịnh nộ lên người bạn thân của Deborah là Yolanda Washington vì chúng không tìm thấy Deborah Noble. Yolanda chính là nạn nhân đầu tiên của anh em Angelo và Kenneth. Cả hai đã tra tấn cô gái tội nghiệp trước khi giết cô một cách thích thú. Kể từ đó, hành trình giết người của cặp bài trùng này bắt đầu. Văn phòng công tố Los Angeles đã đưa ra một đề nghị đáng cân nhắc với Kenneth. Theo đó, nếu Kenneth khai nhận việc giết hại Yolanda và liên quan đến các vụ giết người khác, hắn sẽ nhận được những khoan hồng đặc biệt từ phía pháp luật và chịu án tại nhà tù California, đây được coi là một trong số những nhà tù nhân đạo. Sau một hồi suy nghĩ, Kenneth đã đồng ý cung cấp những lời khai đáng tin cậy liên quan đến Angelo. Những lời khai mập mờ. Kenneth đã miêu tả lại cách hắn và Angelo tự tạo phù hiệu giả của cảnh sát để thuận lợi cho việc ra tay. Với những nạn nhân là gái mại dâm, thật dễ dàng để yêu cầu họ lên xe. Những cô gái, nhà lành, khó hơn thì hai tên tội phạm liền sử dụng chiêu thức bắt cóc. Kenneth cũng khai nhận mình đã giết nhiều người bằng những phương thức khác nhau. Hắn đã sử dụng loại bọt công nghiệp tại cửa hàng của Angelo để bịt mắt Judy Miller hay tra tấn Christina Weckler bằng khí ngạt. Những vụ giết người khác cũng được Kenny mô tả một cách chi tiết mà không hề có chút hối hận. Nơi phi tang các xác chết luôn là khu vực sườn đồi vì những nơi đó ít người qua lại, trong khi Angelo lại rất quen thuộc với địa hình nơi này. Angelo bị bắt ngày 22/10/1979 sau khi cảnh sát có được lời khai của Kenneth Bianchi. Trong ví của Angelo lúc đó vẫn còn chiếc thẻ cảnh sát giả mà hắn chuyên dùng để đi lừa các cô gái. Thời điểm đó ở California, không thể kết án một ai đó dựa trên lời khai của kẻ được coi là đồng lõa. Tuy nhiên, nếu cảnh sát tìm được những bằng chứng xác nhận lời khai này thì lời khai của Kenneth hoàn toàn có thể được sử dụng trong việc kết tội Angelo. Tuy nhiên, khi Angelo bị bắt giữ và điều tra thì Kenneth lại bất ngờ thay đổi lời khai. Hắn rất mập mờ trong những lời khai liên quan đến Angelo, khiến cảnh sát khó định tội Angelo có phạm tội đồng lõa hay không. Trước nguy cơ không thể định tội được tên sát nhân, người dân đã vô cùng lo lắng. Những bằng chứng thuyết phục. Sau khi bị bắt giữ, Angelo Buono đứng trước mức án chung thân không có khả năng ân xá. Tuy nhiên, trong suốt thời gian Angelo bị điều tra, Kenneth Bianchi bất ngờ thay đổi lời khai. Hắn rất mập mờ trong những lời khai liên quan đến Angelo, khiến cảnh sát khó xác định tội Angelo có đồng lõa hay không. Các nhà điều tra ở Los Angeles đã nỗ lực rất lớn trong việc tìm kiếm thêm bằng chứng để có thể khẳng định Angelo Buono và Kenneth Bianchi đã cùng nhau thực hiện nhiều tội ác nghiêm trọng. Sợi lông được tìm thấy trên mí mắt Judy Miller và trên tay Lauren Wagner được xác định là có ở cửa hàng bọc da mà Angelo làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, các điều tra viên còn tìm thấy những sợi lông khác trên tay nạn nhân Lauren. Kết quả phân tích sau đó cho thấy đó chính là lông thỏ. Trùng hợp là Angelo nuôi nhiều thỏ tại cửa hàng của mình. Một số nhân chứng sau khi xem ảnh của Angelo cũng đã xác định Angelo chính là đối tượng khả nghi họ nhìn thấy gần các hiện trường. Ngày 6/7/1981, phiên tòa xét xử Kenneth Bianchi diễn ra. Người chịu trách nhiệm trong phiên tòa xét xử Angelo là thẩm phán Ronald M. Ziegler. Hai luật sư được chỉ định trong việc bảo vệ Angelo đều là những luật sư giỏi. Catherine Mader và Zora Chalup. Tại đây, Kenneth liên tục tỏ ra không hợp tác. Kenneth cũng cho biết không thể sử dụng lời khai của mình để chống lại Angelo bởi hắn đã làm chứng giả và những gì đã nói trước đây được thực hiện trong trạng thái không bình thường. Kenneth thậm chí còn nghĩ rằng mình không tham gia bất kỳ vụ giết người nào. Để chứng minh cho lời nói của thân chủ mình, hai luật sư của Kenneth đã đưa ra những đặc điểm cho thấy Kenneth mắc chứng rối loạn nhân cách. Phán quyết gây tranh cãi. Sau lời khai của Kenneth tại tòa, công tố viên Roger Kelly đã loại bỏ 10 vụ án giết người từng được cho là liên quan đến Angelo. Hai tuần sau đó, ngày 21/7/1981, thẩm phán Ziegler đã đồng ý bác bỏ các cáo buộc chống lại Angelo. Phán quyết này đã gây nên nhiều tranh cãi. Người dân liên tục biểu tình phản đối khiến hai công tố viên dày dặn kinh nghiệm là Michael Nash và Roger Boren được điều tới để đánh giá lại các bằng chứng. Hơn 250 nhân chứng cho các vụ giết người và rất nhiều bằng chứng liên quan đã đủ để họ truy tố Angelo Buono. Kenneth vẫn không có thái độ hợp tác. Điều này có nghĩa là Kenneth đã vi phạm những thỏa thuận của việc nhận tội và sẽ bị gửi trả lại nhà tù trước đây ở Washington để chịu án, thay vì một nhà tù nhân đạo như thống nhất trước đó. Ngày 31/10/1983, đoàn bồi thẩm bắt đầu đưa ra những phán quyết cuối cùng. Angelo bị buộc tội gây nên cái chết của Lauren Wagner, Judy Miller và liên quan tới một số vụ án mạng khác. Cuối cùng, hai tên sát nhân bên sườn đồi bị tuyên án chung thân không có khả năng phóng thích sau rất nhiều những tranh cãi. Ở trong tù, cả Angelo Buono và Kenneth Bianchi đều bị các tù nhân khác gây khó dễ và liên tiếp tấn công. Ngày 21 tháng 9, 2002, Angelo Buono đã chết trong tù do bệnh tim tái phát ở tuổi 67, cách Trương.